Chu Duy Thanh mấy ngày nay cũng là siêng năng luyện không ngã. Đột nhiên gặp được công kích. Giấu ở làn da mặt ngoài bất tử thần cương lập tức sinh ra phản ứng. Trong cơ thể năm đại tử huyệt toàn lực vận chuyển đồng thời. Hắn bản mạng châu đã tự nhiên mà vậy xuất hiện ở hai tay cổ tay chỗ. Ngân quang chợt lóe. Không gian bình di theo bản năng hay dùng đi ra. Hiểm mà lại hiểm tránh ra thượng quan băng nhi mấu thân một trưởng này. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đi lên. Bởi vì hắn hiểu rõ cảm giác được. Vừa rồi kia một vũ nếu chụp ở trên người mình. E rằng bất tử cũng muốn lột ra. Cách này trung niên mỹ phụ nhìn qua yếu đuối. Nhưng mang cấp áp lực của mình lại là suốt đời không thấy. Thậm chí còn vượt qua lão cha muốn đánh chính mình thời điểm. Di, không gian bình di. Trung niên mỹ phụ kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh. Hắn một trưởng này cũng không phải là dễ dàng như vậy né tránh. Trong đó biến ảo vô cùng. Chậm đã động thủ. Cùng lúc đó, khác một tiếng thét kinh hãi cũng tùy theo vang lên. Lăng Tử Hàm rốt cuộc từ giải ra trong tỉnh táo lại. Một bước xông lên trước. Liền ngăn ở con mình trước người. Trên mặt toát ra cực kỳ kích động thần sắc ngươi. Có phải là đường tiên tỷ tỷ? Lăng Tử Hàm một câu nói kia nói ra khẩu. Ở đây mọi người không khỏi đều ngơ ngẩn cả người. Chu Duy Thanh sững sờ. Là bởi vì mặt ngoài nhìn lại. Mẫu thân tối thiểu so với cái này trung niên mỹ phụ muốn lớn hơn 7, 8 tuổi. Hơn kinh ngạc chính là. Các nàng thế nhưng nhận thức. Đường tiên nghi hoặc nhìn Lăng Tử Hàm ngươi là. Lăng Tử Hàm kích động xông lên trước hai bước đường tiên tỉ tỉ. Ngươi nhìn kỹ xem ta là Tử Hàm A. Năm đó ngươi cùng thượng quan đại ca ở Long Đàm bờ sông cứu Lăng Tử Khát. Các ngươi còn tại nhà của ta ở hơn một tháng mới là. Ngươi khi đó nói rất thích nhà của ta hoàn cảnh. Khi đó ta còn là tiểu cô nương châu ở Ngự Châu Sư học viện thượng học. Đường tiên trong mắt toát ra một tia kinh hỉ kinh ngạc. Đạo, ngươi là tiểu Tử Hàm. Cách này nhoáng lên một cái, có 20 năm không gặp vậy. Lăng Tử Hàm một bà giữ chặt đường tiên tay, nói đúng vậy. 20 năm. Ta đều già rồi, đường tiên tỉ tỉ ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Cách đó không xa Chu Duy Thanh khóe miệng run rẩy một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ phong. Chính mình lão mẹ cùng tương lai nhạc mẫu dĩ nhiên là nhận thức. Cũng may mắn là nhận thức. Cái này tương lai nhạc mẫu thực lực sâu không lường được. Nếu không lão mẹ đột nhiên ngăn đón đi lên. Chính mình đã có thể thảm. Vừa nghĩ. Hắn lặng lẽ từ bên cạnh vòng qua đi. Nâng dậy ngã xuống đất thượng quan băng nhi. Mà lúc này thượng quan băng nhi cũng đã khôi phục hành động năng lực. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều có vẻ có thế quái gì. Đường tiên đột nhiên ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Tử Hàm, tiểu tử này là gì của ngươi? Lăng Tử Hàm biết rõ đường tiên thực lực, gắt gao lôi kéo tay nàng. Nói đường tiên tỉ tỉ, đây là con ta tử, ta cùng châu nhi tử, ta liền như vậy mo đứa con trai. Hắn nếu phạm sai lầm lời nói, tỉ tỉ ngươi liền trừng phạt ta đi. Đường tiên thở sâu, lại chậm rãi phun ra. Oán hận trừng mắt nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái Tử Hàm. Nếu là chuyện khác còn chưa tính. Nhưng ngươi này ăn hội tử làm hỏng rồi nữ nhi của ta trong sạch. Ngươi khiến ta như thế nào có thể buông tha hắn? A, hắn mới vừa trở về, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Duy Thanh còn chưa cút lại đây, cho ngươi đường tiên A-di quỳ xuống. Lăng Tử Hàm vẻ mặt tức giận hướng Chu Duy Thanh nói. Nhưng đứng ở Chu Duy Thanh bên người thượng quan Băng Nhi rõ ràng nhìn ra. Vị này bá mẫu hướng tới hắn xử liễu cá nhãn sắc. Chu Duy Thanh kiên trì đi lên trước, trong lòng thầm nghĩ quỳ nhạ mẫu liền quỳ vậy, dù sao cũng không phải ngoại nhân. Cúi đầu thành thành thật thật ở mẫu thân bên người quỳ xuống. Lăng Tử Khát nói đường tiên tỷ tỷ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi một mực ở địa phương nào a? Thượng quan đại ca nhỉ? Hắn hoàn hảo sao? Không nên đề cập đến hắn. Đường tiên trên mặt hiện lên một tia mang theo phẫn nộ thống khổ. Ta một mực mang theo Băng Nhi ở Thiên Cung Thành, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng ở trong này. Năm đó ngươi trong miệng châu thế nhưng chính là hiện nay Thiên Cung Đế Quốc Chu Châu nguyên soái. Lăng Tử Hàm nhấc chân đá Nhi Tử một chút, xú tiểu tử, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Chu Duy Thanh thành thành thật thật bả sự tình trải qua nói một lần. Đường tiên là mặt nạ bảo hộ xương lạnh. Lăng Tử Hàm lại nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, thượng quan Băng Nhi cũng đã đi tới. Ở Chu Duy Thanh bên người, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống mẫu thân trước mặt mẹ. Ta thích tiểu béo. Lúc trước phát sinh chuyện vốn có chính là hiểu lầm. Sau lại, ở trên chiến trường, tiểu béo trước sau hai lần đã cứu ta mệnh. Sau một lần đối mặt thượng trăm chỉ thảo nguyên thiên lang thời điểm, hắn lại phấn đấu quên mình liền xông ra ngoài, cho ta chế tạo cơ hội đào tẩu. Mẹ, ta cả đời này sẽ không lại thích nam nhân khác. Nếu ngài muốn giết hắn, vậy liền ta cũng cùng nhau giết không ba. Thượng quan Băng Nhi lần này lời, khiến cho Chu Duy Thanh cùng Lăng Tử Hàm đồng thời động dung. Chu Duy Thanh tâm tình dập dờn bồng bềnh suýt nữa không thể chính mình. Đây là thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên thừa nhận hắn thích chính mình. Nhất là hắn câu kia, trong cuộc đời sẽ không lại thích nam nhân khác. Hung hăng chạ ở Chu Duy Thanh nội tâm tối mềm mại địa phương. Lăng Tử Hàm cũng là đồng thời động dung. Thầm nghĩ trong lòng nha đầu kia cũng không kế thừa hắn mẹ nó bảo tính tình. Hoàn hảo hoàn hảo. Ngươi, đường tiên trao mày, nữ đại bất trung lưu, thật sự là nữ đại bất trung lưu a. Bãi tại thuận tiện nghi tiểu tử này hào bay Chu Duy Thanh, đem ngươi bản mạng châu cho ta xem. Đường tiên mang con gái giết tới cửa tới một người là bởi vì tức giận. Phần nhiều kỳ thật cũng là phô trương thanh thế. Hắn như thế nào nhìn không ra con gái là thật thích lên này Chu Duy Thanh. Làm mẫu thân, hắn muốn chung quy muốn nhìn này làm hỏng rồi con gái trong sạch tiểu tử hay không tám lơ phải trên con gái của mình. Chu Duy Thanh biểu hiện coi như khiến cho hắn vừa lòng. Hơn nữa xảo ngộ Lăng Tử Hàm mang đến kinh hỉ. Chu Duy Thanh cái này bỗng nhiên đánh mới có thể coi như vậy tránh thoát. Tiểu tử này là Thiên Châu Sư. Vẫn là không gian thuộc tính Thiên Châu Sư. Coi như là xứng đôi con gái. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút Chu Duy Thanh ý châu mà thôi. Chu Duy Thanh thành thành thật thật lộ ra hai tay cổ tay. Lúc đường tiên nhìn ra cổ tay hắn chỗ lam màu xanh biếc biến thạch miêu nhãn thì sắc mặt chợt biến đổi. Ôm đồm chủ Chu Duy Thanh tay trái, thất thanh nói biến thạch miêu nhãn. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy đường tiên tay giống như là sắt cô một loại. Nắm chính mình sinh đau. Vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Nói đúng vậy. bá mẫu chính là biến thạch miêu nhãn. Đường tiên có phần thất thần buông ra tay đều có cái gì loại tính. Chu Duy Thanh nói phong, lôi, không gian, hắc ám, tà áp. Nói tới đây, hắn thoáng tạm dừng một chút, mới dứt khoát kiên quyết đạo còn có một loại chưa biết thứ sáu thuộc tính. Lần này, liền thượng quan Băng Nhi cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên. Hắn cũng là không biết rõ Chu Duy Thanh còn có thứ sáu thuộc tính. Chu Duy Thanh áy náy nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Hắn không có lại hướng thượng quan Băng Nhi giấu riêng. Thượng quan Băng Nhi vừa rồi kia lời nói đã thật sâu cảm động. Sáu loại, dĩ nhiên là sáu loại. Đường tiên nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt rõ ràng thay đổi. Đột nhiên giữa, hắn nở nụ cười. Hắn vốn là phong hoa tuyệt đại mỹ nữ. Nụ cười này nhất thời làm mãn viện hoa cỏ ảm nhiên thất sắc. Thượng quan Nguyệt ơi, ngươi cái này không biết xấu hổ lão già kia, ngươi không phải trung quy tự phụ thiên phú khác người sao? Ngươi cũng bất quá chính là bốn loại thuộc tính biến thạch miêu nhãn mà thôi. Nói tới đây, đường tiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chu Duy Thanh. Ngươi vừa rồi nói của ngươi thứ sáu thuộc tính chưa biết, có từng thác ấm kỹ năng chưa? Chu Duy Thanh nhức đầu, nói thác ấm một cái, ta ở thác ấm cung nơi đó đụng tới một chiếc cái đầu không lớn, nhưng có ba cái ánh mắt tiểu miêu, nó luôn xem ta. Ta liền thử thác ấm một chút, không nghĩ tới đã thành công. Có thể cái này kỹ năng giống như tác dụng không lớn, công kích khoảng cách chỉ có 5 mã mà thôi, cũng không có cái vụ uy lực. Ba cái ánh mắt tiểu miêu. Đường tiên thân thể chợt chấn động, ngươi hướng ta thi triển một chút. Nga! Chu Duy Thanh thống khoái đáp ứng xuống dưới. Hắn cái này thứ sáu thuộc tính thác ấm kỹ năng không có bất cứ công kích hiệu quả, cho nên cũng không sợ ở đường tiên trên người nếm thử. Trong mắt thuộc tính luôn bàn lặng yên xoay tròn. Từ thác ấm này kỹ năng sau đó, hắn thuộc tính luôn vu có thể đủ dừng lại ở cái này người vô sắc khu vực. Hơn nữa, này kỹ năng tiêu hao thiên lực cũng không nhiều. Gió êm dịu chi trói buộc kém sấp xỉ Phật. Tay trái nâng lên. Đường tiên, Lăng Tử Hàm cùng thượng quan Băng Nhi chỉ nhìn đến Chu Duy Thanh tay trái trên cổ tay biến thạch miêu nhãn thượng tựa hồ hào quang vặn vẹo một chút. Ngay sau đó, cái này vặn vẹo quang mang cũng đã lặng yên mà ra, bao phủ ở tại đường tiên trên người. Đường tiên chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Sắc mặt chợt biến đổi, thật là hành hạ đến chết người ba mắt long miêu độc môn kỹ năng. Tuyệt đối chậm chạp. Trời ạ! Ngươi này tiểu quái vật! Không đúng a! Coi như là phỉ Mỹ lệ đế quốc thác ấm cung, cũng không có khả năng có ba mắt long miêu loại này hy thế thiên thú tồn tại. Chu Duy Thanh, ngươi thác ấm cái này chỉ ba mắt long miêu ánh mắt là cái gì nhan sắc? Chu lạ quét đường phố giống như đều là màu vàng. Đường tiên giật mình nói khó trách. Phỉ Mỹ lệ đế quốc thác ấm cung vận khí thật sự là tương đương không sai, quơ được chính là ấu sinh kỳ ba mắt long miêu. Chân chính trưởng thành ba mắt long miêu đã sớm vượt qua tôn cấp thiên thú trình tự. Tuyệt đối là thiên châu sư bóng đè. Ai dám bắt nó? Vừa nói, nàng xem Chu Duy Thanh ánh mắt trở nên càng phát ra cổ quái đứng lên, coi như là ấu sinh kỳ ba mắt long miêu, cũng là thượng vị tôn cấp thiên thú. Ngươi mới bất quá một châu, thế nhưng có thể thác ấm nó kỹ năng, còn chiếm được ba mắt long miêu độc môn bí ký, tuyệt đối chậm chạp. Ngươi cái này đã không phải vận khí tốt có thể giải thích. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói có lẽ là kia ba mắt long miêu xem ta thuận mắt. Sẽ đem kỹ năng thác ấm cho ta nhỉ. Lăng Tử Hàm nhìn nhi tử kia xấu cái rắm bộ dáng. Nhìn không được nói xú tiểu tử. Ngay tại ngươi đường tiên A-di mặt. Đắc ý cái gì? Ai biết đường tiên nhưng lại nói khiến hắn đắc ý vậy. Hắn quả thật hiểu được ý tư bản. Tử Hàm muội tử. Ngươi là không biết rõ. Cái này tuyệt đối chậm chạp kỹ năng coi như là thượng quan nguyệt kia lão già kia nhìn ra cũng muốn đỏ mắt. Chu Duy Thanh sờ sờ cái mũi bá mấu, ta cũng không có cảm thấy được cái này kỹ năng có ít lợi gì à. Công kích khoảng cách như vậy gần, hơn nữa giống như tác dụng thời gian chỉ có một giây mà thôi. Đường tiên hừ một tiếng, nói ngươi biết cái gì. Tuyệt đối chậm chạp chính là nghịch thiên cấp kỹ năng, ở hoàng đế cấp thiên thú kỹ năng trong đều là số một số hai. Một giây đôi khi đủ để quyết định sinh tử. Huống chi, ngươi không được quên. Ngươi mới chỉ có một châu tu vi. Mà tất cả thác ấm kỹ năng đều đã tùy theo thiên châu sư tu luyện mà vào hóa. Trở về sau ngươi tới rồi sáu châu đã ngoài. Ngươi đã biết đạo này chi có thể hiệu quả có bao nhiêu sao khủng bố. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một tuần. Tuyệt đối chậm chạp cường hãn nhất địa phương có hai điểm. Một chút là nó có thể khống chế tính. Có thể cùng bất cứ hưu châu hoặc là chiến ký phối hợp. Ngươi cùng băng nhi giống nhau là cung tiến thủ. Ta cử cái ví dụ ngươi liền rõ ràng. Nếu địch nhân dùng võ khí đi chắn của ngươi tiến. Có thể ngươi bắn ra tiến lại không trung đột nhiên đình trệ một giây. Sẽ có cái gì kết quả? Nghe xong đường tiên những lời này, Chu Duy Thanh cùng thượng quan băng nhi không khỏi vẻ sợ hãi động dung. Đường tiên tiếp tục nói nó cái khác nghịch thiên địa phương ngay tại tuyệt đối, hai chữ. Nói cách khác, này kỹ năng là tuyệt đối thành lập. Bất luận ngươi đối mặt đối thủ có bao nhiêu sao cường đại, nó đều có thể không nhìn tu vi chênh lệch mà thành lập. Một giây thoạt nhìn ngắn ngủi, nhưng ở cao thủ giao phong thì một giây trì trệ đủ để quyết định sinh tử. Hảo hảo tu luyện này kỹ năng sẽ làm ngươi hưởng thụ cả đời. Chu Duy Thanh gật gật đầu nhiều tạ bá mẫu chỉ điểm. Đường tiên như là không có nghe đến lời của hắn dường như. Thì thào lẩm bẩm thế nhưng có thể thác ấm đến tuyệt đối trì độ. Kia như vậy xem ra. Người kia thần bí thứ sáu kỹ năng lẽ tất nhiên là thời gian. Chỉ có biến thạch miêu nhãn có được người mới có khả năng xuất hiện ba đại thánh thuộc tính bên trong thời gian. Nhưng lại có không gian xứng đôi hiệp. Phong thuộc tính chủ tốc độ. Lôi thuộc tính chủ phá hư. Không gian thuộc tính chủ biến hóa. Hắc ám thuộc tính chủ thần bí. Tà ác thuộc tính chủ phụ gia. Thời gian thuộc tính chủ tiết tấu. Đây là hoàn mỹ kết hợp. Thượng quan băng nhi cho tới bây giờ cũng không biết. Mẫu thân của mình thế nhưng giống như lần này thực lực cường đại. Càng không biết mẫu thân nhìn trời châu sư hiểu biết thế nhưng là như vậy khắc sâu. Nghe mẫu thân nói tới đây, nhìn không được hỏi mẹ, ba đại thánh thuộc tính là cái gì? Đường tiên trầm giọng nói ba đại thánh thuộc tính chỉ chính là thần thánh, tinh thần cùng thời gian. Kỳ thật thánh thuộc tính lẽ tất nhiên là bốn, còn muốn tính thượng tà ác. Chẳng qua, tà ác thuộc tính mang luôn thiên châu sư phản đối tác dụng quá lớn. Hơn nữa nó xuất hiện cũng không phải biến thạch miêu nhãn ý châu đặc biệt. Uy lực lại hơi thấp tại ta theo như lời cái này ba đại thánh thuộc tính. Cho nên mới bài trừ bên ngoài. Băng Nhi, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thật tốt. Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt đỏ lên, hung hăng khắp bên người đắc ý rào rạt Chu Duy Thanh liếc mắt một cái thẹn thùng thấp cùng cùng. Đường Tiên nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc đứng lên. Chu Duy Thanh, ta nhất thiết phải có nhắc nhở ngươi. Ngươi tuy rằng có thể nói là thiên phú dị bẩm, nhưng là một người thiên phú cho dù tốt, không có sau này cố gắng tu luyện cũng là không có khả năng thành công. Huống chi ở ngươi đột phá sáu châu tu vi lúc trước, muốn giết ngươi cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chỉ cần tu vi bao trùm ở ngươi phía trên thiên châu sư đều có đánh giết chính là ngươi có thể. Ngươi nhiều nhất tức là ở đồng cấp dị trong thực lực tương đối ưu tú mà thôi. Chu Duy Thanh vô tâm không có phế hỏi kia sáu châu về sau nhỉ. Đường Tiên nhàn nhạt đạo, sáu châu táo sau đủ để tự bảo vệ mình, chín châu táo sau có thể tung hoành thiên hạ. Chu Hoài Thanh cười hắc hắc, nói nhiều tạ bá mấu tiếp điểm. Đường Tiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi đều cùng nữ nhi của ta như vậy còn gọi ta bá mấu sao? Chu Na Thanh mở chừng hai mắt, nháy mắt hiểu ý lại đây, mang theo vài phần nịnh nọt vẻ kêu lên. Hắn một bên kêu, trong lòng cũng là oán thầm. Đến thời điểm còn nói ta không xứng với con gái của ngươi. Như vậy lập tức nhận thức con rể. Cái này thay đổi cũng thực mau a. Kỳ thật, hắn lại nào biết đâu rằng, tới rồi Đường Tiên này trình tự, mới càng thêm biết rõ hắn riêng có được cái này sáu loại thuộc tính cường hãn chỗ. Đường Tiên vừa lòng gật gật đầu. Thượng quan Băng Nhi còn lại là vẻ mặt dại ra nhìn người này. Hắn cái này da mặt cũng quá dày. Chính mình mẹ làm sao cũng. Đường Tiên nhìn con gái liếc mắt một cái, nói vẫn là bảo ta bá mấu vậy. Chờ các ngươi kết hôn về sau lại sửa miệng. Băng Nhi, xem trọng hắn, đừng làm cho người đoạt đi rồi. Chờ tiếp qua vài năm các ngươi lớn một chút liền kết hôn vậy. Tử Hàm, chúng ta tỉ muội đã lâu không gặp, không rõ ta đi vào ngồi một chút sao? A, Đường Tiên tỉ tỉ chạy nhanh bên trong mời. Lăng Tử Hàm lúc này mới phản ứng lại đây, lúc này muốn nói cao hứng kia tuyệt đối không ai so với phải trên hắn. Trong lòng hắn, Thượng quan Nguyệt cùng Đường Tiên vợ chồng hai người, đây chính là thần tiên loại nhân vật a. Con mình thế nhưng có thể lấy được bọn họ con gái. Hơn nữa xem ra, Đường Tiên tựa hồ còn có chút khẩn cấp ý tứ của. Nếu không nhi tử tuổi còn nhỏ, sẽ lập tức an bài hôn sự. Hắn trong lòng có thể nào không hưng phấn. Thượng quan Băng Nhi tuy là mới gặp, nhưng hắn vừa rồi kia lần thổ lộ đã khiến Lăng Tử Hàm hoàn toàn thích lên này tương lai con dâu. Lại thêm không cần phải nói Thượng quan Băng Nhi kia đế quốc đệ nhất mỹ nữ danh hiệu hắn đều không biết nghe xong bao nhiêu lần. Mắt thấy mẫu thân cùng tương lai nhạc mẫu tiến toàn bộ, Chu Duy Thanh rốt cuộc nhìn không được. Hai tay chống nạnh, vô cùng đắc ý cười ha ha hoa ha ha. Lão Lâu, cái này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nhạc mẫu ta đều nhận thức. Thượng quan Băng Nhi hận không thể có cái kẽ hở tiến vào đi, hung hăng đạp người này một cước, xoay người bỏ chạy. Đường Tiên cùng Lăng Tử Hàm cho tới đã khuya mới đi. Lúc gần đi còn đáp ứng về sau thường xuyên lại đây làm khách. Chờ mẫu thân đưa tiến hoàn toàn Đường Tiên sau, Chu Duy Thanh mang theo đầy mình nghi hoặc chui vào mẫu thân phòng mẹ. Ngài là làm sao nhận thức tương lai nhạc mẫu? Xem ngài như vậy, chẳng lẽ ta đây vị tương lai nhạc mẫu so với lão cha còn lợi hại phải không? Lăng Tử Hàm lúc này là tâm tình vô hạn tốt, cười nói xú tiểu tử, cái này nhưng mà tiện nghi ngươi. Năm đó, ta mười mấy tuổi thời điểm, ở bờ sông đụng phải một chiếc thiên thú, suýt nữa sẽ chết ở trong sông. Bị đi ngang qua Thượng Quan Nguyệt cùng Đường Tiên cứu lên. Khi đó, cha ngươi còn tại khổ tu, không ở nhà, chúng ta cũng không có kết hôn nhỉ. Nơ cứu mạng tự nhiên báo đáp. Ta dẫn bọn hắn về đến nhà trong làm khách. Bọn họ thích lên ngươi ông ngoại nhà bên kia hoàn cảnh. Ở một thời gian ngắn, lai lịch của bọn họ ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định là cực kỳ cường đại. Đường Tiên tỷ tỷ thực lực ta không biết rõ lắm, nhưng nhỉ hơn 10 năm trước, Thượng Quan Nguyệt đại ca ở đánh chết con kia thiên thú thì trên tay xuất hiện ý châu cùng ngươi kia một viên giống nhau như đúc. Chỉ là cổ tay hắn thượng ý châu số lượng là 10 khỏa. 10 khỏa. Chu Duy Thanh trừng lớn hai mắt, thất thanh kinh hô. 10 khỏa biến thạch miêu nhãn thiên châu sư. Kia cường đại hơn tới trình độ nào? Chính mình lão cha bất quá là đơn thuộc tính tám châu thiên châu sư, cũng đã là thiên cung đế quốc đệ nhất cường giả. Nhị hơn 10 năm trước người ta cũng đã là 11 vốn một lời mệnh châu. Cái này đã vượt qua tông cấp phạm chủ. 20 năm sau hôm nay, còn không biết cường đại hơn đến cái gì trình kỹ nhỉ. Chu Duy Thanh tuyệt đối không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi thế nhưng có một cách như thế cường đại lão cha. Lăng Tử Hàm than nhẹ một tiếng, Thượng Quan Nguyệt đại ca tuổi so với Đường Tiên tỷ tỷ ít nhất lớn hơn 20 tuổi. Nhưng ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, hắn cũng bất quá là trung niên nhân bộ dáng. Đường Tiên tỷ tỷ so với ta còn muốn lớn hơn một ít. Ngươi xem hắn lúc đó chẳng phải rất tuổi trẻ sao? Ta phỏng chừng coi như là hắn, thực lực cũng sẽ không thấp hơn cha ngươi. Về phần Thượng Quan đại ca kia lại muốn nhìn lên cao nhất cường giả. Chỉ là không biết rõ bọn họ vợ chồng cảm tình thượng ra khỏi cái gì vấn đề. Nghe Đường Tiên tỷ tỷ ý tứ của bọn họ đã tách ra mười mấy năm. Hắn cũng không chịu nói thêm cái gì. Chu Duy Thanh nhức đầu, cười hắc hắc, tự mình an ủi nói dù sao đều gạo nấu thành cơm. Bọn họ cường đại cùng ta cũng không quan hệ. Lão mẹ, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, con của ngươi cũng sẽ thay đổi giống bọn họ giống nhau cường đại. Vừa nói, hắn ôm Lăng Tử Hàm ở trên mặt hắn dùng sức hôn một. Lăng Tử Hàm cùng với Sở Nhi tử đầu, thở dài một hơi, tiểu Duy, cha ngươi vì khiến ngươi về sau có phần sinh tồn năng lực, ngươi cũng bị không ít khổ. Sau này ngươi tính toán như thế nào? Ngươi cùng đế phù nhã hôn sự nhỉ? Chu Duy Thanh nói cùng đế phù nhã hôn sự ta từ bỏ đi tìm cha nuôi nói rõ ràng. Tình yêu tổng yếu lưỡng tình tương duyệt vậy. Tin tưởng cha nuôi cũng không xà miễn cưỡng của ta. Cha nuôi phải đế phù nhã gả cho ta, cũng là vì báo đáp cha nhìn trời cung đế quốc trả giá hết thảy, khiến nguyên bản là phế vật của ta về sau ở đế quốc có phần địa vị. Hiện tại ta đã là thiên châu sư, tự nhiên không cần. Ta là nói cái gì cũng sẽ không lấy đế phù nhã. Ta ở quân doanh nhìn thấy cha, cha khiến ta gia nhập thiên cung doanh. Ngày mai ta liền cùng Băng Nhi cùng nhau cổ đưa tin. Thiên cung doanh. Lăng Tử Hàm sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái đứng lên, tiểu Duy, đi vào trong đó ngươi cũng không thể lại học xấu. Mẹ, ngày nhi tử ta rất xấu sao? huống chi đi thiên cung doanh vì cái gì sẽ học cái xấu? Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lăng Tử Hàm hừ một tiếng, đi thôi, đi thôi. Chờ ngươi đi sẽ biết. Thiên cung doanh khoảng cách thiên cung thành không xa, nhớ rõ thường xuyên quay về đến xem lão nương. Ngày thứ hai, lúc Chu Duy Thanh đi đến Đế Hào khách sạn thời điểm đã tới rồi cơm trưa thời gian. Hắn hôm nay bả chính mình toàn bộ gia sản đều mang đi ra. Còn có lão nương cấp 10 kim tệ. Đế Hào khách sạn lớn nhất đặc sắc. Liền là cái gì cấp bậc khách nhân đều tiếp đãi. Hơn nữa nơi này đồ ăn hương vị tương đương không sai. Hắn chuẩn bị mời thượng quan Băng Nhi ăn thật ngon thượng một bữa. Băng Nhi, nơi này. Nhìn xa xa đi tới thượng quan Băng Nhi, Chu Duy Thanh cuống quýt vẫy tay. Hôm nay thượng quan Băng Nhi như trước là một thân bố y. Hắn rất ít cách ăn mặc chính mình. Nhưng loại này tự nhiên mỹ nhưng lại tươi mát động lòng người. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là hắn hôm nay cũng dẫn theo đỉnh đầu mũ trùm đầu thoáng che trụ chính mình dung nhan. Trung quy bị người đi chú một lễ cũng không phải là hắn thích. Huống chi ở thiên cung thành nhận thức người của nàng lại rất nhiều. Thượng quan Băng Nhi rất nhanh đến hính hoảng sợ trước mặt. Khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Thấp giọng nói chúng ta đi vào không ba. Nhìn hắn kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Chu Duy Thanh nhất thời sắc tâm đại động. Một bà liền giữ nàng lại tay nhỏ bé. Làm hắn kinh hỉ vạn phần chính là. Thượng quan Băng Nhi chỉ là tượng trưng tính vùng vẫy một chút. Nhậm chức do hắn bắt được. Hai người liền như vậy đi vào Đế Hào khách sạn. Lúc này đúng là giữa trưa dùng cơm thời gian. Đế Hào khách sạn một lớp đại sảnh đã ghế trên bảy thành. Chu Duy Thanh trực tiếp lôi kéo thượng quan Băng Nhi tìm bày ra cái bàn dưới trứng sẽ gọi món ăn. Tiểu, béo, ta nếm qua. Chúng ta là tới tìm người a. Chu Duy Thanh nhìn hắn kia có phần ấp a ấp úng bộ dáng, sắc mặt trầm xuống. Nói nếm qua cũng muốn lại ăn một bữa. Lão công mời lão bà ăn cơm. Kia còn không phải thiên kinh địa nghĩa thôi. Ta cũng không kém chút tiền ấy. Đến, gọi món ăn, gọi món ăn. Vừa nói, hắn nhìn trộm hướng thượng quan Băng Nhi nhìn lại. Chỉ thấy hắn phấn nộn khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Lược cúi đầu. Như vậy thật sự là quá đáng yêu. Rất rõ ràng. Hôm nay thượng quan Băng Nhi đối với hắn thái độ muốn tốt hơn nhiều. Nhận thức nhạc mẫu quả nhiên là không giống nhau a. Kỳ thật, hắn thật đúng là đã đoán đúng thượng quan Băng Nhi đối với hắn thay đổi, thật đúng là bởi vì đường tiên. Thượng quan Băng Nhi từ nhỏ liền cùng mẫu thân cùng nhau lớn lên. Đối với phụ thân căn bản không có gì trí nhớ. Có thể nói, mẫu thân là hắn thân nhân duy nhất. Bản tính tinh khiết hiếu hắn đối với mẫu thân ý kiến tự nhiên vô cùng coi trọng. Ngày hôm qua đường tiên nhận rồi Chu Duy Thanh này chuẩn con rể. Có thể nói là giải khai hai người trong lúc đó lớn nhất một lớp chướng ngại. Hắn lại đối mặt Chu Duy Thanh thì tự nhiên tức là không có như vậy hương cố kỵ. Huống chi hai người liền nam nữ trong lúc đó cuối cùng phòng tuyến cũng đã đột phá. Lòng của nàng phòng ngự tự nhiên tất nhiên không thể chắc chắn. Nếu khiến Chu Duy Thanh biết được chân tướng, e rằng người này lập tức sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước góp lại đi lên. Chu Duy Thanh gọi món ăn vẫn là rất chiếu cố thượng quan Băng Nhi ý tưởng. Vẫn chưa xa xỉ. Chỉ là điểm hai huân, hai tố bốn rau cải, lại bảo hai đại chén cơm. Một lát sau đồ ăn mang theo xông vào mũi, hương khí đã bưng lên. Băng Nhi, nhanh ăn đi. Thừa dịp nhiệt ăn được. Ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều một chút mới có thể phát dục tốt thôi. Hắc hắc, không Chu Duy Thanh bay nhanh cho nàng mang theo rau cải, bả trước mặt nàng chén nhỏ mà đôi tràn đầy. Nhìn Chu Duy Thanh ăn cần bộ dáng, nhìn lại trước mặt thực vật, Thượng quan Băng Nhi đột nhiên đôi mắt đỏ lên, có điểm đáng thương hề hề nhìn Chu Duy Thanh. Nói tiểu béo, ngươi sẽ một mực đều đối với ta tốt như vậy sao? A, Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình một câu hơi vài phần đùa giỡn ý tứ hàm xúc lời nói thế nhưng dẫn Thượng quan Băng Nhi thương tâm. Băng Nhi, ngươi đoán mò cái gì vậy? Ta đương nhiên sẽ một mực đối với ngươi tốt như vậy à? Luôn luôn luôn luôn. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Thượng quan Băng Nhi cúi đầu, thì thào nói, mẹ ta kể, cha ta ở hai ta tuổi thời điểm sẽ không muốn chúng ta. Hắn mang theo ta đây mới đi xa thiên cung đế quốc, lại tới đây định cư. Mẹ ta hắn thật đáng thương, ta thường xuyên đã gặp nàng một người ngồi ở chỗ kia ngẩn người, nhất định là suy nghĩ cha ta. Ta phải sợ có một ngày ta cũng biết giống hắn như vậy. Nhìn của hắn cây gậy, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng đau xót. Đứng dậy ngồi vào bên người, đem hắn lâu nhập ngực mình. Băng Nhi, không khóc. Các trưởng bối chuyện ta khó mà nói cái gì. Nhưng ta thề, trừ phi là ngươi không nên ta. Nếu không mà nói, ta luôn luôn đều là của ngươi tiểu béo. Thượng quan Băng Nhi ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thấp giọng nói, luôn luôn đều là cái kia gấu giống nhau nam nhân sao? Chu Duy Thanh liên tục gật đầu, nhìn không được ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thượng quan Băng Nhi nín khóc mỉm cười ở hắn trong lòng, ngực nhích lại gần, nói ăn cơm đi, nếu không liền sai lầm. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, ngươi lại khiến ta ôm trong chốc lát, ta liền no rồi. Tú Mầu có thể cơm, ngươi nhưng mà bỗng nhiên thiên kim khó mua bữa tiệc lớn à. Băng Nhi, ngươi xem cái này vấn đề tuổi tác có phải hay không có thể xem nhẹ bất kể chưa? Thượng quan Băng Nhi tức giận đẩy ra hắn. Nói cho ngươi ba phần nhan sắc liền ra phường nhuộm. Mẹ ta kể, nam nhân lấy được càng dễ dàng lại càng không biết rõ quý trọng. Cho nên ta quyết định lại duyên sau vài năm, chờ ngươi 20 tuổi về sau rồi nói sau. Không nên à. Chu Duy Thanh kêu thảm một tiếng, thanh âm có điểm đại, nhất thời đưa tới chung quanh những khách cũ nhìn chăm chú. Thượng quan Băng Nhi suối mặt đỏ bừng đánh hắn một chút, ăn mau đi cơm đi. Chúng ta nhưng mà đến làm chính sự. Chu Duy Thanh vẻ mặt ngu ngốc hỏi, gì sự có thể so sánh động phòng hoa chúc đứng đắn. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt trầm xuống, không còn ăn thật ngon cơm, liền tiếp tục xuyên sau. Ta ăn còn không được sao? Chu Duy Thanh một tiếng ai thán, nhưng trong lòng là hạ quyết định quyết tâm. Đợi cho ngày năm doanh, nhất định tìm cơ hội hoàn toàn đem hắn bắt. Chỉ cần có lần đầu tiên, kia còn sợ không có lần thứ hai, lần thứ ba sao? Vừa nghĩ trên mặt hắn nhất thời toát ra xấu xa tươi cười. Chu Duy Thanh ở nơi đó lang thôn hổ yết. Thượng quan Băng Nhi còn lại là tỉ mỉ tước chấm nuốt. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện người này cho mình đĩa rau mục đích. Hắn cái này còn một phần ba cũng chưa ăn hết. Chu Duy Thanh bên kia đã gió cuốn mây tan một loại bả trên bàn còn thừa thức ăn cùng bản thân hắn kia nhất đại chén cơm xử lý. Sảng khoái. Đã lâu chưa ăn thơm như vậy. Hàn Doanh tuy rằng trông nom ăn no, nhưng hương vị vẫn là kém một chút. Chu Duy Thanh vừa lòng vỗ vỗ cái bụng. Thượng quan Băng Nhi phì cười một tiếng, đem chính mình bát đẩy quá khứ, nếu không chê, ngươi bà ta đây chút cũng ăn đi. Ta giữa chưa thật sự nếm qua, của ta thói quen ngươi rõ ràng. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt. Sau đó không chút khách khí bà của hắn bắt đầu lại đây. Lại là một lần lang thôn hổ yết. Lần này, hắn ăn lại hương vị ngọt ngào. Ăn, uống no đủ, gắn bó lưu hương a. Chu Duy Thanh cơm nước xong, còn có chút không có hảo ý nhìn xem thượng quan Băng Nhi môi đỏ mọng. Hiển nhiên, cái này gắn bó lưu hương nói cũng không phải là đồ ăn. Thượng quan Băng Nhi tựa như không có nghe đến dường như. Thấp giọng nói tiểu béo. Ngươi xem. Ta tổ muốn tìm có thể hay không là người kia. Chu Duy Thanh theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngay tại một lớp đại sảnh một bên góc sáng sủa. Ngồi một cách trung niên nam nhân. Người này nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, một thân áo trắng, tướng mạo tuấn vĩ, một đầu thật dài tóc đen rối tung ở sau người, tuyệt đối là một cái đẹp trai đại thúc. Chỉ là ánh mắt của hắn đã có chút mê ly, ánh mắt không ngừng hướng bốn phía tung bay động. Ở trước mặt hắn trên bàn, ít nhất xiêm áo mười mấy bình rượu tử. Coi như là cồn độ dường như thấp mạch rượu. Uống nhiều như vậy bình cũng đã là tương đương cường hãn. Cách này hiển nhiên cũng là thượng quan Băng Nhi nói ngày tiêu là nguyên nhân của hắn. Chu đại nguyên soái nếu đã làm cho bọn họ ở cách này đế hào khách sạn một lớp tìm cách tiểu dược. Rất hiển nhiên. Vận người mà là lượng là mỗi ngày tới nơi này uống rượu mới đúng. Ít nhất cũng là gần nhất vì chờ đợi thượng quan Băng Nhi đã đến mỗi ngày lúc này. Mà lúc này một lớp trong đại sảnh uống rượu nhiều nhất sẽ vài ba người này. Chu Duy Thanh nói ta đi hỏi một chút. Vừa nói hắn đứng dậy đi tới. Đi đến kia một bàn, Chu Duy Thanh vẻ mặt thành thật khờ vụ hỏi xin hỏi ngài là La Khắc Địch tiên sinh sao? Kia tiểu dược ánh mắt một lượt, có phần lanh lảnh thanh âm vang lên cút ngay, đừng làm trở ngại lão tử xem mỹ nữ. Mới vừa nhìn ra một cái 38 tấc vây độ, chừng ngũ hào số 5 cái lồng chén, đã bị tiểu tử ngươi chặn. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời ngẩn ngơ. Một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc từ đáy lòng dâng lên. Theo bản năng đạo ta tìm chảy không có hai người tổ trong chảy. Chương 28 tuyệt thế hung khí. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vương. N. Trung niên nhân đột nhiên đứng lên. Một thanh lay mở Chu Duy Thanh. Một đôi có điểm mông lung ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn lại nhìn. Sau đó tức giận đạo mẹ nó. Đủ tiểu tử. Đều tại ngươi. Kia ngũ hào cái lồng chén đi thôi đi sao. Thật vất vả chứng kiến cái đại. Lão tử dễ dàng sao. Ngươi như thế nào là cái nam. Lão Chu nói là cái mỹ nơ u. V quy quy u a. Vừa nói hắn trên dưới dò xét Chu Duy Thanh hai mắt. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo nói như vậy, ngài chính là La Khắc Địch tiền bối. Chúng ta là hai người, còn có một cái là nữ hài tử. Ta là hậu gia nhập, Chu đại soái mời chúng ta cùng nhau tìm đến ngài. Quả nhiên có cái mỹ nơ u v quy quy u. chỗ nào đâu, in chỗ nào đâu. La Khắc Địch đích tình tự nhất thời bị điều động lên đến. Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi, thầm nghĩ trong lòng, này người nào a? Đây là Băng Nhi trong miệng cực kỳ sùng kính Thiên Cung Doanh. Như thế nào cảm giác trên này ra hỏa cùng quái lão đầu như vậy giống a? Chính là không kia lão ra hỏa đáng khinh thôi, nhưng đông trực tiếp nhiều hơn. Chu Duy Thanh xoay người chiêu Thượng Quan Băng Nhi vấy vấy thủ. Thượng Quan Băng Nhi lập tức đã đi tới. Tại đây ngắn ngủi trong quá trình, Chu Duy Thanh chợt nghe đến bên người La Khắc Địch nói thầm đạo bộ dạng thật không sai. Đáng tiếc chỉ có 33 tấc vây độ. Không phải ta thích loại hình. Rất nhanh Thượng Quan Băng Nhi đã đi vào hai người phụ cận, hướng La Khắc Địch cung kính hành lễ nói tiền bối người khỏe. La Khắc Địch sương mù ánh mắt đột nhiên sáng vài phần, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm a. Tuy rằng tiểu điểm nhưng là ta gặp do liên. Tại Thượng Quan Băng Nhi nghĩ đến. Hắn nói này tiểu điểm tự nhiên là nói chính mình niên kỳ kỳ. Nhưng nghe xong hắn trên một câu, Chu Duy Thanh tự nhiên hiểu được căn bản không phải như vậy hồi sự. Lập tức bất động thanh sắc đạo tiền bối bên kia có cái cực phẩm. A, ở đâu nhi đâu? La Khắc Địch nhất thời tinh thần đại chấn. Chu Duy Thanh hướng tới cách đó không xa đưa tay nhất chỉ. Quả nhiên, ở khoảng cách hai chương cây bàn địa phương, ngồi một gã một mình nữ tử ở nơi nào ăn cơm. Nàng kia một bàn thực tại xiêm áo không ít mỹ thực. Chính là kỳ quái chính là, này trong đại sảnh rõ ràng đã ghế trên 8 phần, nhưng nàng chung quanh vài bàn lại cũng chưa nhân. Nữ nhân này là đưa lưng về phía La Khắc Địch này một bàn. Phía trước hắn cũng không chú ý quá. Lúc này nhìn chăm chú quan khán, nhất thời là tâm thần đại chấn. Nàng này một đầu màu đen tóc dài chỉnh tề sơ long tại sau đầu. Phong tư yểu điệu. Một thân xanh nhạt sắc váy dài vừa thấy tựu vật phi phàm. Nhất hấp dẫn La Khắc Địch chính là từ sườn phía sau mơ hồ có thể chứng kiến kỳ hung sườn, có thể thấy được chi to lớn. Ít nhất 38, trời ạ, quả thực là tuyệt thế hung khí, ta phỏng chừng có lục hào cái lồng chén a. Này thật sự là khó gặp vĩ đại ý chí. La Khắc Địch dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó chính xác đúng Chu Duy Thanh đạo tiểu tử. Ta đi trước tính tiền. Chờ ta đi qua kia trương cái bàn. Ngươi bảo ta một tiếng. Ngươi hiểu. Nói xong, hắn chiêu Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi hậu tự hướng tới kia ngồi lục y nữ tử cái bàn đi đến. Chu Duy Thanh tâm lính tụ hồi hướng hắn mỉm cười. Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một lần, hắn đây là cái gì ý tứ? Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói hắn đi qua tới. Ta tái gọi hắn. Hắn không phải thiếp hảo có thể thuận tôn quay đầu lại tự nhiên nhìn người ta liếc mắt sao? Thượng Quan Băng Nhi ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái lên đến bức người, thật là chúng ta muốn tìm. Như thế nào cảm giác so với ngươi còn? Lúc này, vị kia trung niên nhân La Khắc Địch đã đi qua kia trương cách bàn. Chu Duy Thanh cũng thập phần phối hợp kêu lên La Khắc Địch. Ngươi trong này còn có nửa bình tửu đâu? La Khắc Địch đắc này phối hợp. Dùng một cái hắn tự nhận là tối tiêu sái động tác lặng yên quay đầu lại. Kia kêu một cách tự nhiên. Chút không giấu vết. Ánh mắt lại bình thản vô cùng, vừa lúc dừng ở kia đột ngồi một bàn lục y nữ tử trên người. Hạ trong nháy mắt, La Khắc Địch thân thể tựa hồ đột nhiên trở nên cứng ngắc. cả người tự vẫn duy trì tiền một khắc động tác vẫn không nhúc nhích. Tại hắn trong đầu, chỉ có hai cái từ xuất hiện thật lớn. Cứu mạng. Kia lục y nữ tử quả thật có một đôi tuyệt thế hung khí. Giống như phía trước hắn phán đoán như vậy. Tuyệt đối là lục hào cái lồng chén cấp bậc lớn vô phách thức ý chí. Nhưng vấn đề là, nàng kia khuôn mặt cũng tuyệt thế hung khí. Mặt như trăng tròn. Tả nửa bên mặt lộ vẻ mặt dỗ. Hữu nửa bên mặt đại bộ phận địa phương bao trùm thanh xuân xinh đẹp vướng mắc đậu. Thật dày môi cơ hồ liệt tới rồi cái lỗ tai căn. Một đôi cực kỳ không phối hợp đôi mắt nhỏ con ngươi hoàng quang lóe ra. Nhất kỳ lạ chính là này nơ u vinh quy quy u tinh là trên chật hạ rộng. Cầm trên tựa hồ còn mang theo điểm dâu cha. Cực phẩm, này quả thật là khó gặp cực phẩm. Tự nghĩ muốn trưởng thành như vậy cũng không dễ dàng a. Từ Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi này góc độ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này La Khắc Địch hé ra mặt là từ hoàng chuyển hồng. Từ hồng chuyển bạch. Từ bạch chuyển thanh. Tái từ thanh biến từ. Lồng ngực phập phồng hơn nữa kịch liệt. Cố tình phía sau. Vị kia tuyệt thế hung khí mắt thấy La Khắc Địch như vậy nhìn thấy chính mình. Lập tức hướng hắn vứt cái mì nhãn. Đạo vị này dễ nhìn. Nhưng là muốn cùng ta chung tiến cơm chưa? La Khắc Địch thần sắc đột nhiên bình tĩnh về dưới. Hết thầy cũng khôi phục như thường. Thập phần thong dong đạo ngượng ngùng. Tiểu thư mỹ lệ. Ta có chuyện quan trọng muốn làm. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Sau đó hắn tái ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi thản nhiên nói ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Nói xong, vẫn là như vậy phong tư sái nhiên xoay người mà đi. La Khắc Địch biểu hiện tuy rằng thong dong. Nhưng Chu Duy Thanh lại có thể rõ ràng nhìn ra. Này ra hỏa nện bước càng chạy càng nhanh. Khi hắn một cước bước ra đế hào khách sạn thời điểm. Chu Duy Thanh rõ ràng nghe được có nôn. Nôn. Thanh âm. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia hàm hậu mỉm cười. Hướng Thượng Quan Băng Nhi đạo xem ra. Vị này La tiền bối thân thể có chút không thoải mái a. Băng Nhi, ta tổ cũng đi thôi, nhớ kỹ, không cần quay đầu lại. Vừa nói, hắn lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới chậm gì gì theo đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, lão dâm trùng, dám ý xâm lão bà của ta. Đây là kết cục. Hừ hừ. Chờ bọn hắn đi ra cửa thời điểm. Vừa lúc chứng kiến La Khắc Địch một người ngồi xổm đế hào khách sạn ngoài cửa bữa tiệc này thổ a. Mùi rượu tận trời, hiển nhiên, vừa rồi uống, ăn, cũng ói ra cái không còn một mảnh. Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi rất xa tránh ra. Vẫn là vẻ mặt hàm hậu nụ cười chờ. Thượng Quan Băng Nhi tuy rằng không quá hiểu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là có thể đoán được vài phần. Thấp giọng nói tiểu lạc. Ngươi rất xấu rồi. Chu Duy Thanh ôn hóa đạo chính cái gọi là nhân không đáng ta, ta không đáng nhân. Ta hiện tại rất hoài nghi. Lão cha theo như lời lưu vô hai người tổ là có ý tứ gì. Không hợp là lưu manh. Vô lại hai người tổ đi sao? La Khắc Địch thật vất vả mới hoãn đi tới. Ngẩng đầu lại nhìn Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi lúc biểu tình cũng đã là thập phần bình tĩnh. Tựa như chuyện vừa rồi tình căn bản không phát sinh quá dường như. Lượng thứng đi đến hai người bên người. mỉm cười hướng Chu Duy Thanh đạo: tiểu huynh đệ, thì phải là ngươi nói cực phẩm. Chu Duy Thanh vẫn là vẻ mặt hàm hậu, thậm chí còn mang theo vài phần mờ mịt, đạo: đúng vậy. Ta vừa rồi trải qua nàng bên kia thời điểm, nhưng là bị dọa không nhẹ, loại này cực phẩm xấu nữ thế sở hiếm thấy. Tiền bối, ngài vừa rồi đây là làm sao vậy? Bụng không thoải mái sao? La Khắc Địch ánh mắt nhìn qua có chút u buồn, than nhẹ một tiếng: đạo quả nhiên là cực phẩm, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn đã khi trước hướng ra phía ngoài đi đến. Chu Duy Thanh bị hắn kia u buồn ánh mắt vừa thấy, sau lưng không có tới từ bốc lên một cổ lương khí. Cảm giác trên giống như là bị độc xà cắn một ngụm dường như. Người này nhưng cũng là cái cực phẩm. La Khắc Địch không nhanh không chậm ở phía trước đi tới, mang theo hai người thẳng đến đi ra Thiên Cung thành. Mới vừa nhất ra khỏi cửa thành, hắn tự hướng bên trái quải đi. Ước chừng đi ra 500 thước hậu dừng lại cước bộ. Hắn xoay người lại, nghiêm trang đạo: các ngươi là muốn gia nhập ta Thiên Cung doanh đi sao? Một khi đã như vậy, tự nhiên là biết Thiên Cung doanh không phải dễ dàng như vậy tiến. Bất luận các ngươi là cái gì thân phận, cái gì bối cảnh, nghĩ muốn gia nhập Thiên Cung doanh, cũng phải muốn thông qua tam hạng khảo hạch. Mà ta tự là các ngươi này tam hạng khảo hạch giám khảo. Lúc này La Khắc Địch nhìn qua, kia thật sự là nghiêm trang, phong thần tuấn lãng. Thật sự là không thể cùng vừa rồi bắt người ngược bình phẩm từ đầu đến chân lưu manh dạng liên hệ cùng một chỗ. Nhưng Chu Duy Thanh lại rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, cùng chính mình đồng loại nhân nguy hiểm. Hơn nữa, người này đúng cảm xúc che giấu cần phải so với chính mình cường hồ nhị hơn. Thượng quan Băng Nhi đạo: tiền bối kia như thế nào tiến hành khảo hạch đâu? La Khắc Địch đạo: khảo hạch rất đơn giản. Các ngươi hiện tại tiếp tục về phía trước tiến lên 300 mã. Sau đó trở lại dùng tiến bắn ta. Mỗi người có 10 tiến cơ hội. Chỉ cần thông ta có thể chủ động đón đỡ. Cho dù đi qua cửa thứ nhất. Đầu tiên, thượng quan Băng Nhi trên mặt rõ ràng toát ra thả lỏng vẻ: đạo một khi đã như vậy thỉnh tiền bối chỉ giáo. Nói xong, nàng đã lôi kéo Chu Duy Thanh đi thôi đi ra ngoài. Chu Duy Thanh một bên là một bên hướng thượng quan Băng Nhi đạo: này ra hỏa tổng mời ta nghĩ thấy có chút không thích hợp a. Băng Nhi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Thượng quan Băng Nhi nghi hoặc đạo: Thiên Cung doanh tiền bối cũng vì đế quốc lập hạ quá vô số công lao hãn mã. Đều là đế quốc anh hùng. Tiểu bàn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Vừa rồi có lẽ chính là này vị tiền bối uống hơn mới có chút thất thố. Ngươi xem hắn ấy ra tiểu lúc sau không phải bình thường hơn sao? Chu Duy Thanh lông mi giật giật: chỉ hy vọng như thế đi sao? 300 mã giây lát lướt qua. Hai người rất nhanh tiểu đi tới địa phương. Đồng thời trở lại. 300 mã ngoại La Khắc Địch đã rất nhỏ. Chẳng qua, bọn họ đều là Thiên Châu Sư, thì lực so với người bình thường cường nhiều lắm. Tự nhiên có thể rõ ràng chứng kiến. Một cách đến tiểu cô nương trước đến đây đi. La Khắc Địch thanh âm truyền tới. Nghe lên đến thanh âm không quá, nhưng rõ ràng tại hai người bên tai vang lên. Đây chính là 300 mã khoảng cách ạ. Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi liếc nhau, cũng toát ra vài phần kinh ngạc. Này muốn tương đương dày thiên lực tu vi tài năng làm được. Thượng quan Băng Nhi tháo xuống trên lưng Tử Thần Cung, đồng thời phóng xuất ra chính mình Thiên Châu. Đệ nhất Hỏa Long Thạch Ngọc Bích Thể Châu tại quay tròn luân chuyển trong ngưng hình tại nàng trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc lôi kéo năm phòng, một đạo màu xanh nhạt lưu quang đã phiêu nhiên nhi khứ. Đúng là vô thanh truy tung tiến. B. Sơ hung ở đây là chỉ vòng một của phụ nữ. Oe 53 oe 18. Cái lồng chén cỡ là chỉ kích co của ngực. Muốn nói xúc phạm tới La Khắc Địch, Thượng quan Băng Nhi tự nhận không có cái kia năng lực. Nhưng muốn nói mời hắn chạy nhanh trốn không thoát phải đón đỡ. Có này vô thanh truy tung tiến, tự nhiên là không hề vấn đề. Này cũng là vì cái gì nàng phía trước vẻ mặt thả lỏng nguyên nhân. Quả nhiên, bên kia La Khắc Địch thân hình chợt lóe. Nhưng kia bay tại không trung vô thanh truy tung bề. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại thủy chung đi theo hắn di động mà biến hướng. Cuối cùng tới trước mặt hắn lúc, La Khắc Địch bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay nhất cổ. Một đạo bạch quang từ trên tay hắn sáng lên. Lúc này mới phá điệu này một kích. Thượng quan Băng Nhi thu hồi Tử Thần Cung mỉm cười. Hướng Chu Đai Đan nói, quả nhiên không hổ là Thiên Cung doanh cao nhân. Thật sự là lợi hại. Thù không biết. Bên kia La Khắc Địch cũng là chấn động. Hắn tuy rằng nhất chỉ đạn rớt vô thanh truy tung tiến, nhưng đầu ngón tay cũng một trận run lên chứng thống. Lấy hắn kinh nghiệm, tự nhiên phán đoán ra Thượng quan Băng Nhi thiên lực tu vi cùng thuộc tính phụ ra. Thầm nghĩ trong lòng không hổ bị dự vì đế quốc đệ nhất thiên tài cô gái. Hôm nay lực tu vi ít nhất có thiên tinh lực đệ thập trọng. Nàng mới nhiều a. Khó trách lão Chu đề cử nàng tiến Thiên Cung doanh đào tạo sâu. Này tiểu nha đầu cũng tiền đồ vô lượng. Hảo, ngươi thông qua cái kia tiểu tử, ngươi tới đi sao? La Khắc Địch mục tiêu vốn là không phải Thượng quan Băng Nhi. Đến phiên Chu Duy Thanh xuất thủ, hắn không khỏi âm âm cười. Thầm nghĩ trong lòng, xú tiểu tử, dám đùa giỡn ta, xem ta như thế này như thế nào thu thập ngươi. Người ta Thượng quan Băng Nhi là Thiên Châu sư, thông qua tự nhiên dễ dàng, ngươi nhiều nhất là cái Ngự Châu sư, hừ hừ. Bên kia Chu Duy Thanh trực tiếp nâng lên tay phải tự phóng xuất ra chính mình Bá Vương Cung. Bởi vì khoảng cách 300 mã xa, bên này La Khắc Địch tuy rằng có thể chứng kiến hắn tại phóng thích thể châu ngưng hình kỹ năng, lại cũng không thể thấy rõ hắn thể châu là cái gì bộ dáng. Bởi vậy, hắn lập tức phán đoán Chu Duy Thanh nên là một gã nhất châu cấp bậc thể châu sư. Cũng khó trách hắn hội như thế nghĩ muốn. Dù sao, tại Thiên Cung đế quốc, Thiên Châu sư số lượng thật sự là rất rất thư thớt. Cho dù xuất hiện Thiên Châu sư, lựa chọn tại Thiên Cung đế quốc phát triển lại đã ít lại càng ít. Chu Duy Thanh rút ra một cây vũ tiễn, khoát lên Bá Vương sơ trên. Chính là cung mở một nửa, sưu một lần, để nhất mục tựu bắn đi ra ngoài. Bá Vương Cung là cái gì tầng thứ? Kia nhưng là Hưu Châu ngưng hình trong cung loại bên trong nổi tiếng tồn tại. Lấy lực phá hoại tăng trưởng, chỉ có tinh khiết lực lượng hình Thiên Châu sư tài năng ngưng hình thành công. Cứ việc chính là năm mở một nửa, này một tiếng bắn ra tốc độ cũng muốn vượt qua Tử Thần Cung. Để nhất tiếng bắn ra khoảnh khắc, đệ nhị tiến cũng đã nối gót mà ra. Hơn nữa, Chu Duy Thanh vận đệ nhị tiến chính là cung như trăng tròn. Loại này bắn pháp danh kêu lưỡng liên xả. Đệ nhất tiến bắn tốt tương đối chậm chạp. Đệ nhị tiến tuy rằng là đi sau, nhưng tới trước. Chuyên môn dùng để đối phó cường giả. Đây là trở về trên đường Thượng Quan Băng Nhi dạy cho Chu Duy Thanh một loại phương pháp. Là khắc địch ánh mắt huy hiếp mắt. Bá Vương cung kêu to tiếng tưởng tượng lên. Hắn ánh mắt tựu có chút. Khẽ động một lần. Hảo cung. Hảo nát năm. Cung tiến thủ muốn chính là im lặng. Này cung bắn ra tiến thanh âm lớn như vậy. Thật sự là rác rưởi rất. Gặp được địch nhân. Người ta chẳng phải là đã sớm chạy sao? Trong lòng vừa nghĩ, hắn cũng động lên đến. Mắt thấy một trước một sau lưỡng căn vũ tiến đã bắn tới. La khắc địch hai chân bất động. Nửa người trên cũng đã hướng bên trái châm qua tới. Giống như là cả người động phần eo chỗ hướng tả bẻ gấy bình thường. Chu Duy Thanh kia hai tiến nhìn qua là bắn về phía đồng dạng vị trí. Nhưng trên thực tế cũng có thoáng khác nhau. Một mũi tên thoáng tám tả. Một khác chi thoáng thiên hữu. Nhưng này là khắc địch né tránh thật sự là rất kẻ khác giật mình. Dễ dàng tựu tránh ra này hai tiến. Chu Duy Thanh đại não trong lập tức tựu ra hiện năm chữ. Thể châu sư, sự mềm dẻo. Không hề nghi ngờ, này vô đi khắc thể châu sư năng lực trong, nhất định có sự mềm dẻo này hạng nhất. Hắn trong đầu mặc dù đang ở tự hỏi, nhưng trên tay cũng một chút cũng không chậm. Lại là hai tiến bắn đi ra ngoài. Lúc này đây, một tiến thẳng chỉ hướng bên rồi ngã xuống đi vô đi khắc. Một khắc tiến còn lại là bắn về phía hắn thân thể đứng thẳng lúc vị trí. Cứ như vậy. Nếu là khắc địch đứng dậy. Hội trong chính diện một tiến. Không dậy nổi thân. Chính là kia trực tiếp bắn về phía hắn kia tiến. Chu Duy Thanh tự biết này hai tiến cũng không nhất định có thể đủ hiệu quả. Mục đích của hắn là muốn trước mời này la khắc địch chân rời đi tại chỗ. Nhưng là lệnh Chu Duy Thanh đồng tử co rút lại chính là la khắc địch lại làm ra một cái yêu cầu cao độ động tác. Hướng bên trái rồi ngã xuống thân thể tựa như roi bình thường về phía sau vung. Thân thể căn bản không có đứng thẳng lên đến tựu biến thành thiết bản kiều hình dạng. Mà hắn hai chân lại thủy chung là cảo tươi đẹp đinh trên mặt đất. Tiểu tử, tựu điểm ấy bổn sự sao? Như vậy cũng muốn gia nhập ta thiên cung doanh. Nếu tại đây loại cánh đồng bát ngát địa hình cho ngươi bắn ngươi cũng không có thể mời ta hoạt động cước bộ. Vậy ngươi sớm làm về nhà ăn nai hãy đi đi. Là khắc địch khinh thường thanh âm xa xa truyền đến. Này ra hỏa rõ ràng chính là tại trả thù a. Chu Duy Thanh trong lòng cùng minh kính dường như. Thượng Quan Băng Nhi kia một tiếng tuy rằng lợi hại. Nhưng từ trước mắt là khắc địch bày ra ra thân thủ đến xem. Ít nhất cũng có thể kéo dài né tránh một đoạn thời gian. Không chuẩn có thể tương kia một tiếng trên phủ ra thiên lực hao hết thoát thân. Nhưng hắn lại như vậy dễ dàng để cho Thượng Quan Băng Nhi quá quan. Lại ở chỗ này chờ chính mình đâu. Một chút cười lạnh tại Chu Duy Thanh khóe miệng chỗ biểu lộ mà ra được lắm, chân không di động. Ta xem ngươi như thế nào cái không di động pháp. Vừa nghĩ Chu Duy Thanh thứ năm tiến tựu bắn đi ra ngoài. Kêu to trong tiếng. Thứ năm tiến thẳng đến la khắc địch chân trái mà đi. La khắc địch ha ha cười. Lập tức đến đây cái cao nhất chân động tác. Thập phần thong song tương chân trực tiếp nâng quá chính mình đỉnh đầu. kim cây độc lập không nói. Chạm kia kêu một cái sắc a. Chẳng qua, hạ trong nháy mắt, này ra hỏa tự bi kịch. Phía trước kia vài tiếng, đều là rất xa bay đi ra ngoài. Chỉ cần vượt qua 1.500 thước khoảng cách, bá vương năm bắn ra tiến tự nhiên cũng là thiên lực tiêu hao hầu như không còn. Phá hiệu quả tự nhiên không sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này đây, La Khắc Địch Chân tuy rằng là tránh ra, nhưng này vũ tiến lại thực thật sự tại dừng ở trước mặt hắn trên mặt đất. Chỉ nghe oanh long nhất tiếng nổ, La Khắc Địch hoảng hốt dưới tái phản ứng đã chậm. Một cổ kịch liệt nổ mạnh lực tương thân thể hắn trực tiếp mang bay lên đến. Tuy rằng hắn phản ứng kỳ nhanh vô cùng, thứ nhất thời gian phóng xuất ra chính mình thể châu, thân thể tại không trung không ngừng vặn vẹo, tận khả năng chậm lại xung lượng. Nhưng này thân áo trắng lại vẫn là bị bắn tung tóe lên thổ thạch tại trong nháy mắt tạc nhiều chỗ tổn hại. Ta Nhật, đây là cái gì cung? La Khắc Địch trong lòng nghĩ, chẳng qua, hắn cực khổ còn không có chấm dứt. Chỉ nghe lại là một tiếng kêu to vang lên, áp lực nghênh diện tới. La Khắc Địch trong lòng thực giận. Lúc này, thân thể hắn là bay xéo đi ra. Tại không trung rất khó mượn lực, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể là hữu trường hướng tới mặt đất hư chuột. Một cổ tinh thuần thiên lực oanh kích trên mặt đất, gơ mình dựa thế bắn ngược, nhảy vào không trung. Hắn quả thật là một gã thể châu sư, hơn nữa là ngũ châu cấp bậc thể châu sư. Tại thiên cung doanh trong tuy rằng thực lực xem như yếu nhất, nhưng hắn thể châu năng lực là phối hợp cùng sự mềm dẻo. Cho dù là đang ở không trung, hắn cũng một cách tự tin tránh ra Chu Duy Thanh kế tiếp vài tiến công kích. Nhưng là ngoài ý muốn đích tình huống xuất hiện. Ở hắn dựa thế bắn ngược mà dậy, tự cho là tránh ra này một tiến thời điểm, chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần. Cả người đã là bay ngược mà ra. Một tiếng nổ vang hạ, cả người bị đánh bay ra 10 thước có hơn. Xa xa, Chu Duy Thanh vẻ mặt âm hiểm cười hoan nghênh nhấm nháp bá vương không gian tiến. Chương 29 thần hồ kỳ kỹ tiến pháp. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vương. La Khắc Địch đúng là bị Chu Duy Thanh một tiếng đánh bay. May mắn, hắn tự thân chính là ngũ châu cấp bậc thể châu sư. Thân thể năng lực cường hãn. Tại phát hiện không ổn thời điểm lại thứ nhất thời gian mới đi phòng ngự. Hóa lực các năng lực. Hơn nữa Chu Duy Thanh tại bắn ra này một kiếm thời điểm làm cho đầu mũi tên nhổ. Cho nên hắn mới không có bị thương. Phủ định trong lời nói, bất ngờ không kịp đề phòng bị bá vương cung này một tiếng bắn trúng. Cho dù hắn tu vi viễn cao hơn Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi, cũng nhất định muốn chịu bị thương. Đây là khinh địch đại giới. Kỳ thật, Chu Duy Thanh có thể bắn trúng La Khắc Địch thực không đơn giản. Hắn phía trước kia ngũ tiến cơ hồ đều là thử. Chỉ có kia thứ 5 tiến bắn tại La Khắc Địch dưới chân thời điểm là mấu chốt nơi. La Khắc Địch không biết hắn này thể châu ngưng hình cung uy lực không ngờ như thế cử đại. Bị nổ mạnh lực nhất phi thân thể. Ở phía sau, Chu Duy Thanh cũng đã thắng một nửa. Kế tiếp, Chu Duy Thanh kia một tiếng bắn ra, tương biến thạch miêu nhãn ý châu trong không gian bình di dung hợp ở tại bá vương cung phía trên. Đoán chắc La Khắc Địch chỉ có thể dựa thế bắn ngược tài năng hiện lên. Hắn này bá vương không gian tiến tác dụng cũng rất đơn giản. uy lực không biết gia tăng. Nhưng tài năng ở không trung khoảnh khắc bình di xảy ra hiện tại tiến bắn ra 250 mã tả hữu. Bởi vậy, La Khắc Địch phán đoán tuy rằng là một chút sai đều không có, nhưng không chịu nổi cuối cùng thời khắc người ta này tiến thay đổi vị trí à. Chu Bổng Thanh tuy nói bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế này bá vương không gian tiến, nhưng lần này vận khí năm là không sai. Một tiến công thành công.